Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1093, liên quan. Ba canh, hai người đang nói chuyện, đột nhiên bóng người lóe lên, Sở Ly xuất hiện tại hai nữ bên cạnh, cười tủm tỉm lên tiếng chào, ngồi tới bọn họ bên cạnh, ánh mắt của hắn quét qua, hai nữ đều một bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần. Hai tấm tuyệt mỹ gương mặt tại ánh đèn bên dưới chớp động lên ôn nhuận quang trạch. Giống như hai mảnh bạch ngọc. Hai con mắt một cái mát lạnh như suối. Một cái thâm thúy như đầm. Liền nói người xấu tai họa 1000 năm. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng không dễ dàng như vậy chết. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tiêu Kỳ nói. Hoàng thượng ban xuống trọng thưởng. Muốn khắp thiên hạ đại tác. Ngươi đóng giả thành Đỗ Phong bộ dáng. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi không hiểu nói. Làm gì nhất định phải đóng giả thành Đỗ Phong bộ dáng. Trực tiếp che mặt tốt bao nhiêu. Hoặc là dứt khoát lộng cái người xa lạ mặt. Dạng này càng thú vị. Sở Ly đạo. Tiêu Kỳ nhíu mày giận nguyết hắn một cái. Tiết Nguyệt Hiên làm cái gì? Vạn nhất Hoàng thượng giận lây sang Tiết Nguyệt Hiên. Đây chính là diệt môn chi họa. Sở Ly bật cười nói, yên tâm đi, không có vậy nghiêm trọng, ta đã quang minh thân phận, là Thiên Ma Tông đệ tử, Hoàng thượng tâm lý nắm chắc, hắn đuổi theo, kết quả bị Thiên Ma Tông đánh lui, vạn nhất giận chó đánh mèo đâu. Tiêu Kỳ khẽ nói, Tiêu Thi nói, ngươi lại nghẹn gì đó ý nghĩ xấu đâu. Sở Ly cười không nói, Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, ở ngực kịch liệt chập trùng. Hấp dẫn Sở Ly ánh mắt, Tiêu Thi cười khẽ, hai người các ngươi khẩu tử muốn ồn ào dày già a. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản không muốn nhiều lời, nhưng bọn họ nhất định phải biết rõ, cuối cùng vẫn muốn nói, dứt khoát thống khoái trả lời, yên tâm đi, Hoàng thượng liền là lại tức giận, hiện tại cũng không lại giận lây sang Tiết Nguyệt Hiên, ta đã đem chú ý lực dẫn tới Thiên Ma Tông thân bên trên. Hắn càng không đến mức, còn có nguyên nhân khác a. Tiêu Kỳ khẽ nói, Sở Ly nói, ngươi cũng biết Thẩm tiền bối có ý trung nhân. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn, chậm chậm gật đầu, đã là gì nhỏ lại là sư phụ Thẩm Ánh Hồ một mực là sầu não uất ức. Dầu dĩ không vui, hiển nhiên là thương tâm nhân. Nàng không biết Thẩm Ánh Hồ người yêu đến cùng là ai. Giống như Tiết Nguyệt Hiên bên trong cũng không có người nâng lên này người. Tựa hồ là sợ rước lấy Thẩm Ánh Hồ thương tâm. Cho nên không có người sách. Nhưng lại ẩn ẩn hơi khác thường. Nàng tâm trí một mực chuyên chú vào Thái Thượng Kiếm Kinh. Cho nên không có để ý. Tại Thẩm Ánh Hồ bên cạnh cũng không dám nhiều sách. Miễn cho để hắn càng thương tâm. Tiêu Thi nói. Sở Ly ngươi biết. Có cái suy đoán. 89/10. Sở Ly đạo, Tiêu Thi kinh ngạc, không phải là Hoàng thượng a? Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, sẽ không, Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, vì cái gì không lại? Hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ nhất định tướng mạo anh tuấn, rất hấp dẫn nữ nhân, hắn xông xáo võ lâm lúc võ công cũng mạnh, Thẩm tiền bối bị hắn hấp dẫn cũng không có gì lạ kỳ a. Thẩm Ánh Hồ từng nói chính mình ý trung nhân đã chết. Sở Ly nguyên bản còn tưởng rằng là thực, sau này ở chung mấy lần sau đó mới biết được chân tướng. Nữ nhân là tốt nhất lừa đảo, có đôi khi đem chính nàng đều lừa rồi. Làm sao có thể? Tiêu Kỳ lắc đầu, Tiêu Thi nói, tiểu muội, chưa hẳn không có khả năng. Sở Ly cười híp mắt nói, trưởng bối việc tư chúng ta không nên nhiều lời. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn xem hắn khẽ nói, ngươi có thể kết luận a? Sở Ly cười gật đầu, Tiêu Thi cười khẽ, thật đúng là có hứng thú, trách không được nàng một mực ngẩn người đâu, thường thường nhìn về phía cấm cung phương hướng, ngoặc kép, lần sau tiến cung thời điểm, mang lấy Thẩm tiền bối đi xem một chút liền biết. Sở Ly cười nói, chớ hồ đồ. Tiêu Kỳ vội nói, tất cả mọi người không biết, nếu là nháo lên tới, gì nhỏ kia tính khí còn không biết sẽ phát sinh gì đó sự tình. Sở Ly, ngươi thật là phá hư. Tiêu Thi chỉ hắn. Sở Ly nói, bất quá chuyện này không lại xong. chúng ta phải nhanh một chút chạy về thần đô. An Vương phủ bên kia chính là yêu cầu ổn định thời gian. Nhị tiểu thư, ngươi mau trở về đi. Tốt, Tiêu Thi duỗi lưng một cái, lộ ra uyển chuyển đường cong, cười khanh khách nói, không còn An Vương tại, cảm giác An Vương phủ liền thành nhà của mình, hoàn toàn khác nhau. Sở Ly nói, sau này đó chính là nhị tiểu thư nhà. Ai, hắn cứ thế mà chết đi cũng cảm thấy có chút không thú vị. Tiêu Thi lắc đầu nói, có thể chậm chậm tra tấn hắn. Sở Ly lắc đầu, đêm dài lắm mộng, tốt a, vậy ta ngày mai liền lên đường. Các ngươi cũng tận mau trở về. Tiêu Thi đạo, Sở Ly gật đầu, Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười liếc một cái hai người. Lắc đầu tha thướt ly khai, Tiêu Kỳ bị nàng thấy có chút đỏ mặt. Sở Ly cười ha ha, ôm lên nàng eo nhỏ lóe lên biến mất. Về tới phòng ngủ của nàng, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ cưỡi ngựa một đường đi nhanh. Dọc theo quan đạo, Ly khai phụ thành sau đó một hơi đuổi đến hơn 100 dặm đường. Này ngày lúc trạng vạng tối, hai người đi vào một tòa đại thành. Thành nội phồn hoa náo nhiệt, đông nghịt, hai người dắt ngựa trước đi khách sạn. Sau đó lại tìm một nhà tửu lâu, tìm một cái gần cửa sổ vị trí. Thông qua cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Thành nội huyên náo phả vào mặt mà đến, đã là đèn hoa mới lên. Bọn hắn ngồi tại lầu 3. Lầu 3 phía trong tửu khách rất nhiều, rất là náo nhiệt. Sở Ly khẽ nhấp một cái mỹ tửu, thoải mái thở dài một hơi. Hắn bây giờ là phế đi một thân võ công, Thiên Ma công triệt để bị Khô Vinh Kinh che giấu, giống như phế bỏ Thiên Ma công một loại, thân bên trên không có một tia Thiên Ma công khí tức. Nhìn liền là một giới người bình thường. Ai, quá oan uổng. Có người đặt chén rượu xuống, lớn tiếng thở dài. Các ngươi nói, Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Nghe nói hiện tại Sở Ly đã bị Hoàng thượng bức lấy phế đi võ công đi thủ Hoàng Lăng. Mà cái này Đỗ Phong đâu? Lại giết Hoàng tử, bị Hoàng thượng truy sát. Chúng ta đại quý võ lâm thế hệ trẻ tuổi hào thủ đều bị phá hủy. Nhỏ giọng một chút. Nhỏ giọng cái dám, đây là chuyện thật, ta có cái gì không thể nói. Ngươi chớ chọc phiền phức, đây là lúc nào, ngươi nếu là cấp Đỗ Phong nói chuyện, đó chính là thông đồng với địch, rước họa vào thân, ta chẳng lẽ nói sai rồi. Sở Ly mệnh thật đúng là tốt, phế đi võ công lại ôm mỹ nhân nhi về. Đây chính là giật quốc công phủ Tam tiểu thư nha, nghe nói mỹ mạo như tiên tử, thế gian hiếm thấy. Ngươi hâm mộ à nha? Nam nhân kia không hâm mộ. Võ công bị phế còn không rời không bỏ. Loại nữ nhân này quả nhiên là thiên hạ hiếm có. Nếu có thể đụng tới như vậy tướng mạo mỹ tâm lại đẹp nữ nhân, ta chết cũng không tiếc. Mọi người đều hâm mộ ghen ghét đâu. Sở Ly vận khí quả thật không tệ. Cùng so sánh, Đỗ Phong còn kém xa a. Bất quá rất bội phục đảm lượng của hắn. Thực có can đảm giết hoàng tử. Nghe nói An Vương vẫn là có mấy phần thanh danh, chỉ luận ân oán chẳng phân biệt được đúng sai. Kia hoàng thượng cũng quá quá phận, thân vì đường đường hoàng tử, bị người giết, còn muốn khắp thiên hạ đuổi bắt, quá mất mặt, ta nhìn hoàng thất đây là một đời không bằng một đời. Im ngay, một tiếng gào to mãnh liệt vang lên, hai cái huyền y trung niên nam tử vỗ bàn một cái, trầm giọng quát. Nói chuyện lúc trước chính là một cái khôi ngô thanh niên. Tròn trịa mặt, mày rậm đại nhãn, có mấy phần ngang ngược khí. Nhìn thấy bọn hắn như vậy không khách khí. Nhướng mắt, các ngươi là thần thánh phương nào? Muốn làm gì? Chúng ta chính là bí vệ phủ hộ vệ. Hai huyền y trung niên nam tử trầm giọng nói. Hoài nghi ngươi cùng Đỗ Phong có cấu kết. Hừ, ta căn bản không nhận biết Đỗ Phong. Nói một câu lời công đạo đều không được. Có biết hay không Đỗ Phong? Chúng ta thẩm vấn qua phía sau liền biết. Đi thôi. Hai huyền y trung niên nam tử lạnh lùng nói. Khỏi cần chúng ta động thủ đi. Ta lại không đi. Khôi ngô thanh niên hét. Các ngươi bí vệ phủ quản được cũng quá rộng đi. Nếu không đi, chúng ta động thủ nhưng không có khách khí như vậy. Hai huyền y trung niên án kiếm tiến lên phía trước một bước. Hai mắt nhắm lại, sát khí ẩn ẩn, chưa xong còn tiếp.